Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2997, chương 2998, nhân uân độc hồn thuật. Long Xà nội tâm là khiếp sợ, hắn 10 phần vững tin, vừa rồi cái kia một cái, đủ để cho Diệp Viễn biến thành một bãi bùn nhão, rốt cuộc không đứng dậy được, có thể Diệp Viễn đứng lên, sau đó chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Nói cách khác, gia hỏa này chịu lấy một đống toái cốt, chịu đựng lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tại nói chuyện cùng hắn, tiểu tử này là thằng điên sao? Long Xà không nghĩ tới, cái này nho nhỏ đế vân thiên, vậy mà đối với mình ác như vậy. Sợ hãi, ha ha, trên đời này ngoại trừ lão tổ, còn không có nhường bản tọa sợ hãi tồn tại. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ đế vân thiên, vừa rồi cái kia một cái chỉ là dạy cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết mình đến cỡ nào nhỏ bé. Chúa tể cảnh thế giới không phải ngươi có thể dính vào. Còn có, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi? Long Xà một mặt lạnh nhạt nói. Long Nhiễm cũng không nghĩ tới Long Xà vậy mà không để ý đến thân phận, đối đế vân thiên Diệp Viễn xuất thủ. Lúc này hắn giận tím mặt nói, Long Xà, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đến a, có bản lĩnh ngươi đem chúng ta cái này mấy ngàn người toàn giết. Đến a, không biết xấu hổ cẩu vật, có bản lĩnh ngươi giết chúng ta a. Đường đường chí cao chúa tể, thế mà đối một cái đế vân thiên xuất thủ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đến a, giết chúng ta a, giết chúng ta a. Ngoặc kép, Đông Lan vực mấy ngàn người toàn bộ bạo phát. Long Xà làm ai, bọn hắn cũng sẽ không kích động như thế. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn động Diệp Viễn. Diệp Viễn là bọn hắn ân nhân cứu mạng, không có Diệp Viễn bọn hắn còn tại địa phương quỷ quái kia, trải qua địa ngục bình thường sinh hoạt. Các chúa tể từng cái kinh ngạc không thôi, hiển nhiên đều không có nghĩ đến Long Xà lần này vậy mà giống như là chọc tổ ong vò vẽ bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, Long Xà mặc dù có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, nhưng cũng không sai a. Một cái nho nhỏ đế vân thiên đích thực không có tư cách tham dự chúa tể ở giữa đối thoại. Bọn hắn vẫn cho là đám người này thủ lĩnh là Long Nhiễm, có thể hiện tại bọn hắn phát hiện hiển nhiên không phải. Diệp Viễn mỗi một lần mở miệng nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn đều hoàn toàn khác biệt. Hừ, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể xuất ra chứng cứ gì đến. Đầu tiên nói trước, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, có thể là căn bản nói hưu nói vượn, cái kia bản tọa đồng dạng sẽ giết người. Long Xà hừ lạnh nói, hắn nhượng bộ chọc giận toàn bộ Đông Lan vực, cái này đại giới không phải hắn có thể chịu đựng nổi. Trước đó bá đạo là đối với thân phận của hắn hợp lý vận dụng, chúa tể không thể nhục, cái này quan niệm là lạc ấn tại tất cả mọi người trong lòng. Nhưng bây giờ Diệp Viễn sau lưng có toàn bộ Đông Lan vực làm chỗ dựa, hiển nhiên không giống với lúc trước. Triệu Việt, Diệp Viễn tầm mắt băng lãnh tới cực điểm. Triệu Việt phát giác được Diệp Viễn mục đích, há mồm phun một cái, một đạo tàn hồn bị phun ra. Cái này tàn hồn trên thân thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua 10 phần thê thảm, bất quá lờ mờ có thể phân rõ hình dạng của hắn. Long Thiên Tường, Long Thiên Tường, hắn lại còn không chết. Hắn dạng này cùng đã chết không kém bao nhiêu đâu. Ý thức đã mơ hồ, cùng đồ đần cũng không có gì khác biệt rồi. Lời hắn nói cũng có thể làm chứng cứ sao? Ngoặc kép, không ít chúa tể đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Diệp Viễn rất là không khôn ngoan. Nhường Long Thiên Tường đến liên quan vu cáo Long Xà không phải không được, nhưng người tối thiểu cũng muốn là một cái hoàn chỉnh nguyên thần a. Cái này tính chuyện gì xảy ra? Long Xà gặp bật cười nói, đây chính là ngươi nói chứng cứ. Ngươi là cảm thấy, chúng ta những chúa tể cảnh này, rất dễ bắt nạt lừa gạt phải không? Từ đầu đến cuối, Di Chân đều không có cái gì biểu thị. Hắn bàng quan, phảng phất hết thảy tận trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Viễn không nói nhảm, nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, hóa thành một mảnh mờ mịt. Long Xa con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, nhân uân hồn thể, tiểu tử này tại hồn đạo bên trên, càng như thế nghịch thiên. Liền liền Di Chân cũng phát ra một tiếng nhẹ kêu, nhân uân hồn thể, danh xưng hồn tộc mạnh nhất hồn thể, liền liền thiên hồn chúa tể, so với cũng kém một đường. Ở chỗ này, bọn hắn thế mà gặp được một cái nhân uân hồn thể, có thể nào không sợ hãi? Ta nghe nói, niết hồn tộc có thật nhiều ngụy bất diệt hồn thể, tiểu tử này chỉ sợ cũng là a. Không cần ngạc nhiên, một cái chúa tể nói. Không, Diệp Viễn đây mới thực là nhân uân hồn thể. Hồn thể bên trong có hỗn độn khí tức, cùng bất diệt lão quỷ kia giống nhau như đúc. Không đúng, tiểu tử này nhân uân hồn thể 10 phần cổ quái, lại còn phục khắc rất nhiều bản nguyên hạt giống. Long Kiếm vẻ mặt thành thật nói, hắn cùng Long Sa đều là long tộc chí cao chúa tể, so với bất diệt chúa tể cũng là không chút thua kém. Kiến thức tự nhiên phi phàm, hắn làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây chẳng phải là nói, Diệp Viễn hồn thể, tiềm lực so bất diệt chúa tể còn lớn hơn. Bất quá hắn đây là, muốn làm gì? Không ít người nghi ngờ nói, nghi hoặc âm thanh bên trong, nhân uân hồn thể trực tiếp chui vào long thiên tường tàn phá trong nguyên thần. Ây, a, long thiên tường trong miệng, phát ra tiếng kêu quái dị, nhưng là rất nhanh, nhân uân hồn thể lan tràn ra, một vài bức sinh động như thật hình ảnh, hiện ra ở trước mặt mọi người, những này đều là long thiên tường một đoạn ký ức. Đó là tùy phong bộ lạc, cái này đáng giết ngàn đao xúc sinh, vậy mà diệt toàn bộ tùy phong bộ lạc. Còn có cái kia, không phải long giang chúa tể cháu trai sao? Hắn cũng bị chộp tới huyết long đảo rồi. Trời ạ, tên bại hoại này đến cùng làm bao nhiêu cực kỳ bi thảm sự tình. Ngoặc kép, từng bức họa bày biện ra đến, toàn bộ thiên long đảo chấn kinh rồi. Những hình ảnh này chỉ là long thiên tường mảnh vỡ ký ức, cũng không phải là trí nhớ đầy đủ, nhưng dù vậy cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Long thiên tường cùng long giã hai người qua nhiều năm như vậy, quả thực là đến phát dồ tình trạng, thậm chí còn liên lụy đến mấy cái chúa tể cảnh hậu đại. Những chúa tể cảnh cường giả kia sắc mặt dần dần sụ xuống, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng bây giờ long thiên tường đã xúc động vảy ngược của bọn họ. Mau nhìn, đó là long xa chúa tể Thanh Âm, hắn ngay tại cho long thiên tường ra lệnh. Bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên, đám người giật mình vội vàng nhìn về phía cảnh tượng đó, chỉ gặp long thiên tường quỳ trên mặt đất lắng nghe người nào đó dạy bảo. Đây không phải người khác, chính là Long Sa. Tiến triển quá chậm, ta cần dòng máu càng mạnh mẽ hơn, Long Sa nói. Long thiên tường run rẩy nói, Long Sa đại nhân xin thứ tội, chúng ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất, thế nhưng là huyết mạch vẫn như cũ không đủ dùng a. Vậy liền đi giết Đông Lan vực nhiều như vậy bộ lạc, luôn có một chút hy hữu huyết mạch, giết nhiều một số người tự nhiên là có rồi, Long Sa thản nhiên nói. Là, thuộc hạ minh bạch rồi, Long Thiên Tường nói. Đối thoại không dài, nhưng là từng từ đâm thẳng vào tim gan, loại kia đối đồng tộc lạnh nhạt nghe được người dùng mình. Hình ảnh không nhiều, có thể thấy được Long Sa cực kỳ cẩn thận, nhưng hắn đến cùng hay là lưu lại dấu vết để lại. Xoạt, đột nhiên, tất cả hình ảnh biến mất không còn tăm tích. Nhân Uân hồn thể hóa thành một đạo khói xanh, trở về Diệp Viễn nhục thân. Di chân lão tổ, không biết cái này có thể hay không làm chứng cứ. Diệp Viễn nhìn chằm chằm hư không bên trên chân long, lạnh lùng nói. Di chân gật gật đầu, nói: Nhân Uân độc hồn thuật, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, tự nhiên có thể làm chứng theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.